Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 93, có gì mà ngượng ngùng chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao Trung Hoa còn muốn lập công, kết quả hỏi cả ngày trời đúng là giường sập thật. Chả trách rất lâu mới ra mở cửa. Ông ta nhìn Tần Chí Viễn với ánh mắt đầy ẩn ý. Thằng nhóc này, lát nữa đến chỗ tôi lấy cái búa sửa lại. Sau này cẩn thận chú Tôn Như Ý chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tần Chí Viễn cũng vô tội. Anh chỉ là lắc lư vài cái, cũng không dùng bao nhiêu sức lực. Ai ngờ lại sập một dòng người đi ra, hai đội viên tuần tra bên ngoài cũng quay về. Tần Chí Viễn ký vào tờ đơn bất thường của đội tuần tra xong mọi người mới rời đi. Anh đến chỗ Bao Trung Hoa mượn dụng cụ sửa chữa. Kim Quế Hoa cười hỏi Bao Trung Hoa. Giường nhà tiểu Tần sập thật à? Bao Trung Hoa mím môi dưới, khuôn mặt hơi đỏ, ừm một tiếng. Kim Quế Hoa cười, chậc chậc vài tiếng. Ây ya! Con người tiểu Tần này, nhịn sắp 30 năm rồi, nhịn sắp hư luôn, lúc này cưới được vợ, đến lúc trổ tài, chiến trận kịch liệt đến nỗi giường sập luôn, thật là khiến người ta bất ngờ mà. Bao Trung Hoa trực tiếp ho lên, con người em nói chuyện sao không ngượng ngùng chút nào thế? Kim Quế Hoa ngượng ngùng mới lạ, những quân tẩu trong ký túc xá gia đình bọn họ, ai mà không nói qua chút chuyện trên giường của đàn ông? Có gì mà ngượng ngùng chứ, ai mà không biết chút chuyện này? Bao Trung Hoa mím môi dưới, dù sao thì em cũng đừng nói lung tung ra bên ngoài. Kim Quế Hoa không phải là người nhiều chuyện, cô ấy chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng Lý Linh thì khó nói. Hiển nhiên, Ôn Như Ý cũng nghĩ đến vấn đề này, cô nhìn người đàn ông, có chút lo lắng hỏi. Sau này nếu như bà ta nói ra ngoài, vậy phải làm sao? Bây giờ Tần Chí Viễn không lo lắng nữa, dẫu sao vừa nãy anh cũng nói là giường họ quá cũ nát. Không sao. Vừa nãy anh có nói với Vu Vĩ Đào, có lẽ bà ta sẽ không nói ra, nhưng nếu thật sự truyền ra ngoài, sau này em cứ nói với người ta là đó cũng là vì anh quá lợi hại nên mới sập. Ôn Như Ý nghe vậy trực tiếp chừng anh một cái, nghiến răng nói. Tối nay, anh ngủ dưới đất. Tần Chí Viễn dừng động tác trong tay. Tại sao? Ôn Như Ý hừ một tiếng. Bây giờ chiếc giường này chắc chắn không chịu được thể trọng của hai người, đừng để lát nữa lại sập, lại thêm một lần kiểm tra nữa. Tần Chí Viễn, anh động phòng không thành, ngược lại còn bị chia giường. Có lẽ anh là tên xui xẻo nhất trong số những người xui xẻo ở khu ký túc xá gia đình này rồi. Tên xui xẻo nghiến nghiến răng, nhìn Ôn Như Ý. Em yên tâm, ngày mai anh nhất định sẽ đến hậu cần lấy chiếc giường về, tối mai chúng ta nhất định có thể ngủ với nhau. Mấy chuyện đồ dùng gia đình này đều là đặt trước, làm gì có chuyện muốn là có liền chứ, trừ khi ở tòa nhà Bách Hóa thì có thể. Ôn Như Ý nhướng mày. Anh mang về trước rồi hãy nói. Ghi nhớ trong lòng, ngày hôm sau kèn lệnh vẫn chưa vang lên. Tần Chí Viễn đã thức dậy. Người phụ nữ trên giường vẫn đang ngủ. Cô nằm ngủ không giống tục nữ chút nào. Duỗi tứ chi nằm ngửa hình chữ X, giống như con ba ba. Anh nhìn cô một lúc, khóe môi không kìm được lộ ra vài phần ý cười. Sau đó anh kéo rèm cửa lại, che đi ánh nắng đang dần hiện lên ở bên ngoài. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh chạy bộ buổi sáng với đội ngũ như lúc trước. Mọi người nhìn thấy anh, có chút kinh ngạc, có người không kìm được hỏi. Ôi trời, Phó Đoàn Tần, anh đến rồi à? Thế nào, kết hôn có phải cực kỳ tốt không? Người nói chuyện đó là tiểu đoàn trưởng cố của đoàn bọn họ. Mặc dù nhỏ hơn Tần Chí Viễn 2 tuổi, nhưng người ta đã là cha của hai đứa con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Viễn nhớ lại dáng vẻ hai ngày nay ở cùng với Ôn Như Ý. Khóe môi anh khẽ cong lên. Cũng được, đâu phải cậu chưa kết hôn. Tiểu đoàn trưởng cố nghe thấy lời này bật cười ha ha, chạy theo anh. Thế hôm nay anh còn dậy sớm như vậy, có phải tối qua kích động quá, ngủ không được không? Chuyện tối qua mặc dù có chút chấn động, nhưng cũng không đến nỗi lan truyền nhanh như vậy. Tần Chí Viễn cảm thấy anh ấy có lẽ chỉ đơn giản là trêu chọc anh mà thôi. Nhưng mà vừa nhớ lại chuyện tối qua, anh không chỉ là kích động đơn giản như thế. Nghiêm mặt lại, nói. Cậu hỏi nhiều như thế làm gì? Chuẩn bị bắt đầu tập thể dục. Cách chương.